Câu chuyện về ngài Achan Chop gặp một con rắn độc. Đây là một sự việc kỳ lạ và không ngờ tới xảy ra theo cách rất đáng chú ý. Vị Acharya chuẩn bị đến ở một trong cái động tu tập theo pháp của ẩn sĩ. Nhưng trước khi đi tới động, dân làng ở đó đã cảnh báo ngài rằng có một con rắn đen rất độc sống trong động đó đã nhiều năm rồi. Họ nói rằng thân của nó không lớn hơn cái pin của chiếc đèn pin to treo trên yên ngựa và dài hơn 1 mét một chút. Nhưng nó dữ tợn kinh khủng. Con rắn này đã làm hại vô số người rồi. Nhưng không ai dám làm gì vì sợ nó có thể có sức mạnh thần bí nào đó. Cuối cùng, dân làng đặt tên cho nó là Chúa Động. Họ nói không ai có thể tới đó và ở lại qua đêm, vì nếu thế thì chắc chắn con rắn sẽ ra vào tối hôm đó. Trong đêm đó hay sáng hôm sau, phùng mang và rít lên kiểu hăm dọa. Nếu có thể, nó sẽ cắn họ nữa, và đã có nhiều người là nạn nhân của nó. Nên bây giờ mọi người đều sợ và không ai dám qua đêm trong động. Tuy nhiên, ngài Achan nghĩ rằng ngài muốn đến và ở lại động đó để làm công việc của mình theo đường đạo. Rồi ngài yêu cầu dân làng dẫn ngài đến đó, mặc dù họ nói với ngài rằng không ai tin được con rắn này dữ thế nào và nó có thể làm hại ngài thế nào. Không ai có thể nói được. Do vậy, họ không muốn ngài đến ở đó, nhưng ngài thuyết phục họ lý luận rằng nếu thời điểm của một người đã tới thì người đó sẽ chết kể cả khi đang nghỉ tại nhà mình mà không ai có thể làm được gì hết. Tôi đã thấy điều này nhiều lần đủ để tôi có niềm tin vào nghiệp đã bắt rễ sâu trong tâm tôi. Và tôi đã sống ở đủ nhiều hang động rồi nên tôi khá quen với việc đó. Nhiều đến mức trên thực tế, nếu có thể thì thân và tâm tôi đã biến thành đá và núi rồi và không thể chịu đựng được trạng thái con người hiện tại của mình. Dù cho tôi có ở tại động đó mà chưa đến ngày tận số của mình, thì tôi vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời tỳ kheo. Giống như tôi đã và đang sống đến bây giờ, và tôi không thể biến thành một cái gì khác cả. Rắn là một con vật, tôi là con người, và cũng là một tỳ kheo luôn có giới và pháp trong mình. Tôi không ghen tị với ai, mà cũng không áp bức và làm hại ai, nên nếu con rắn ấy tấn công tôi và tôi chết, thì đó chắc chắn là vì nghiệp bất thiện của tôi và những việc làm xấu ác của tôi trong quá khứ. Như thế còn tốt hơn là sợ hãi quay về, quả xấu của nó vẫn theo tôi và xảy đến với tôi trong tương lai. Người có trí siêu việt cũng sẽ ngợi khen tôi, nói rằng tôi thật sự tin vào nghiệp. Vì những lẽ đó, tôi muốn đi đến đó kể cả khi vì thế mà tôi phải chết. Nói như vậy rồi, ngài lên đường đến động với một vài dân làng dẫn đường cho ngài. Khi đến nơi và ở trong động, ngài cảm thấy thân thể rất khỏe mạnh và thoải mái. Ở đó một mình, tâm ngài vui vẻ và nhẹ nhõm. Ngày thứ hai vào buổi tối, ngài thấy một con rắn đen trườn ra khỏi khe đá. Từ từ, chậm chậm, nó tiến tới trước mặt ngài khi ngài đang ngồi trên một chiếc chõng tre nhỏ, quán chiếu về giáo pháp. Nó đến theo cách của kẻ theo bản năng coi mình có sức mạnh hơn người để làm hại kẻ khác. Khi vị Acharya thấy con rắn tiến về phía mình, không hề sợ hãi và như thể nó thực sự muốn làm gì ngài, ngài lập tức nhớ đến lời dân làng và ngài biết rằng đây chắc hẳn là con rắn giết người mà dân làng kể tới. Nếu không, thì nó không bao giờ lộ mình một cách táo tợn, không chút sợ sệt như vậy. Ngài Acharya nghĩ, ta đến đây là để tu tập pháp mà không hề nghĩ tới việc làm hại ai. Kể cả những chúng sinh nhỏ bé, ta cũng luôn có từ ái đối với chúng và coi mạng sống của chúng cũng như mạng sống của chính ta. Ta chưa bao giờ tự kêu rằng ta là một con người và là một tỳ kheo có địa vị cao hơn nhiều so với các chúng sinh khác cùng đồng hành trong sinh, lão, bệnh và tử ở khắp tam giới. Kể cả con rắn đen này cũng là bạn đồng hành của ta trong hạnh phúc và khổ đau, cả sinh và tử nữa. Nhưng khi ta không tỏ một chút dấu hiệu tranh chấp nào hay có bất kỳ ý định nào để đánh hay làm hại nó, thì tại sao con rắn này lại quyết tâm đến giết ta? người có thể làm bạn của nó trong sống và chết. Vì trên núi này, nó không thể tìm được một người bạn nào đáng tin cậy hơn cả. Khi ta điểm lại, giới hạnh của ta trong sạch, trong pháp. Ví dụ như từ ái mà tâm ta có tràn đầy, có được là nhờ sức mạnh của tâm của ta và pháp mà ta đã phát triển được nhờ việc tu tập. Nếu bất chấp điều đó, chúng sinh này vẫn đủ mạnh mẽ và nhẫn tâm giết hại ta, thì đó chắc chắn là do trong một kiếp trước, ta đã vô cùng tàn bạo và hung dữ đến nỗi không có vực sâu nào trong địa ngục rộng lớn có thể chứa được ta và cho ta những kết quả đáng phải nhận vì nghiệp xấu ác như vậy. Bây giờ, ta phải chấp nhận sự hung bạo của con rắn này là chúng sinh mà ta đã đối xử hung bạo trong quá khứ và không thể trốn thoát khỏi nó được. Ta không được tìm cách trốn khỏi nghiệp xấu ác của ta. Nếu đã đủ dũng cảm để làm những việc như vậy, thì bây giờ ta cũng phải đủ dũng cảm để chấp nhận những kết quả xấu ác. Khi đó, ta mới xứng đáng với cái tên của người hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp. Khi quyết định như vậy rồi, Ngài liền nói với con rắn đã dừng trước mặt Ngài cách khoảng 2 thước, đang phùng mang chờ cơ hội. Ngài nói, tôi đến đây không có ý xấu hay muốn làm hại bất kỳ ai, mà là để phát triển pháp vì hạnh phúc của tôi và của tất cả các chúng sinh bạn bè khác. Cho dù họ có sắc thân như thế nào hay họ là ai, tôi đều rải tâm từ để họ được hạnh phúc. Anh sống ở đây cũng có thể cùng hưởng điều đó. Nếu anh muốn có được sự thoải mái của thân và an bình trong tâm theo cách mà tất cả chúng sinh ở mọi nơi đều mong muốn, thì anh nên chấp nhận pháp từ ái này. Đó là cái luôn an bình và làm tiêu tan mọi vất vả. Và hãy biến từ ái thành một phần của anh. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc dọa và giết người khác. Đó là việc sẽ không mang lại cái gì giá trị cả. Và thậm chí nếu anh làm tổn thương và giết người khác bằng nọc độc chết người của anh, nó cũng không làm anh tốt hơn, có đức hạnh hơn hay đáng kính hơn, để anh có thể có được hạnh phúc và phát triển tới địa vị cao hơn. Mà việc này sẽ đưa anh chìm xuống biển khổ như địa ngục, vì đó là kết quả của việc gây ra đau khổ và giết hại người khác. Tôi hoàn toàn không chấp nhận hay không cảm thấy vui gì về điều anh làm là có phước hay đức hạnh gì cả, bởi vì nó chỉ làm tăng thêm đau khổ của anh, tra tấn và đè nén anh. Tôi chỉ có thể chấp nhận cách của những người không gây đau khổ và giết hại người khác như là hành động không mang lại sợ hãi và phiền toái cho mọi người. Nhờ vậy, người đó có bình an trong mình và mang bình an đến cho người khác. Thế nên, khi đã coi nhau như đã có tình bạn thân thiết lâu lắm rồi và thấy rằng chúng ta đều là bạn và đồng hành trong đau khổ, sinh, lão, bệnh, tử, thì gây ra đau khổ và lo lắng cho nhau là không đúng, vì nó chỉ làm gia tăng đau khổ của chính mình thôi. Tôi tới đây để làm bạn với anh và tất cả các chúng sinh khác, và anh cần thông cảm với tôi vì tôi là một người bạn thật thà và chung thủy. Do vậy, anh hãy chấp nhận tình bạn của tôi và pháp từ ái của tôi, rồi đi và sống trong thanh bình. Sau này, nếu anh muốn thỉnh thoảng đến với tôi nữa, thì anh vẫn có thể đến bất kỳ khi nào anh muốn. Tôi luôn rất sung sướng được làm bạn với anh, và tôi không có cảm giác ghét bỏ rằng anh là thú, còn tôi là người và là một tỳ kheo. Vì tôi chỉ cho rằng chúng ta cùng là những người bạn trong sinh tử, và tôi không nghĩ theo hướng ai cao cấp hơn và ai thấp kém hơn. Luôn là như vậy, những ba la mật mà mỗi chúng sinh có trong mình là khác nhau, phụ thuộc vào nỗ lực họ đã bỏ ra để phát triển chúng. Do vậy, anh có thể có những ba la mật chín mùi và mạnh mẽ hơn của tôi, làm sao biết được. Và hơn nữa, vì mỗi chúng sinh đều có một nghiệp của riêng mình, tốt hay xấu luôn gắn chặt với mình. Có thể là hết kiếp này, anh sẽ từ bỏ kiếp làm súc sinh và tiến lên mức độ cao hơn được sinh làm người. Khi đó, anh có thể thậm chí đạt được sự hoàn hảo của tâm thanh tịnh và giải thoát trước tôi. Vì tôi vẫn còn đang chiến đấu với ô nhiễm thô. Do vậy, điều đó rất có khả năng xảy ra chừng nào anh không tạo thêm điều bất thiện để kéo anh xuống. ví dụ như tạo nghiệp bất thiện đối với tôi bây giờ. Khi nói với con rắn xong, Ngài liền phát nguyện trong tâm mạnh mẽ truyền pháp từ ái. Pháp đã luôn luôn nâng đỡ thế gian này, khiến con rắn thay đổi thái độ từ kẻ thù thành một bạn đạo thân thiết. Sau đó, một điều kỳ diệu và đáng ngạc nhiên xảy ra, và thật khó có thể nói nguyên nhân của nó là gì, nhưng có gì đó đã làm cho con rắn chỉ còn vài giây nữa là đã tấn công vị Acharya, từ bỏ thái độ làm kẻ thù của Ngài một cách rất đột ngột. Nó lập tức rụt đầu vào và nằm bẹp trên nền đất với một thái độ ngoan ngoãn, và nằm ở đó khá yên trong vòng khoảng 10 phút. Sau đó, nó chậm rãi quay đầu lại, từ từ trườn đi và biến mất. Ngày hôm sau, con rắn lại tới chỗ vị Acharya lần nữa, và từ đó nó tiếp tục đến chỗ Ngài gần như là hàng ngày trong khoảng thời gian Ngài ở đó, nhưng không bao giờ thể hiện thái độ dữ tợn và đáng sợ như lần đầu nữa. Nó chỉ trườn ra một cách khẽ khàng và chậm rãi tới đúng chỗ nó đã ra trước đó, và nằm ở đó một cách bình an và khá yên tĩnh một lúc, rồi quay đi chỗ khác. Vị Acharya nói rằng một lần nữa, Ngài lại thấy và nhận ra sự kỳ diệu của pháp từ ái khi Ngài ở đó, theo cách làm Ngài rất xúc động. Từ hôm đó trở đi, Ngài và con rắn sống ở đó một cách hòa thuận mà không có ngờ vực hay hoài nghi gì về nhau nữa. Bất kỳ khi nào rắn muốn ra và trườn xung quanh khu vực cửa hang, nó sẽ làm vậy theo cách của một con thú đã quen với việc sống với người mà không ai phải nghi ngờ và đề phòng gì cả. Nó cũng ra ngoài trườn lanh quanh bất kỳ khi nào nó muốn, và không phải là theo những giờ cố định trong ngày mà nó đã quen làm trước đây, như lời dân làng đã kể cho Ngài. Đối với những chuyện như thế này, từ lâu tôi đã rất sẵn sàng tin vào sự thật của chúng. Nếu có ai nói rằng tôi điên thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhưng tôi tin vì tôi đã gặp những việc như vậy, và tất cả các vị Acharya khác như Ngài Achanman chẳng hạn cũng đã gặp những việc như vậy. Các vị ấy thường kể chuyện các con thú đủ loại không bao giờ sợ các tỳ kheo như thế nào, và chúng thích đến sống quanh các ngài ra sao. Chúng thường đến theo nhóm và đàn, cả các loài to như lợn rừng, hươu, nai, và các loài thú rừng nhỏ như sóc, sóc chuột, cầy hương và rắn. Đó là vì các con thú thường biết phong thái và cách thức ứng xử của những người không hành hạ và giết chúng. Bất kỳ nơi nào có vị tỳ kheo đến ở, chẳng bao lâu sẽ có các loại thú rừng khác nhau đến sống và coi nơi đó như nơi cư ngụ của mình. Và các tỳ kheo là những người có từ ái thì thích chơi với chúng, và cũng mang rất nhiều thức ăn về cho những con thú đó như chuối, hoa quả và cơm. Nước là nhu cầu thiết yếu đối với hầu hết các con thú đó, và do vậy, khi các tỳ kheo thấy có nhiều thú rừng đến sống xung quanh, thì các vị tìm bình chứa nước vào đó và để ở những nơi phù hợp cho các con vật này uống. Đó là vì các vị tỳ kheo có từ ái trong tâm như nền tảng cơ bản, và người và thú đều có lòng tin sâu sắc đặc biệt vào họ. Đó là điều phù hợp với tiếng gọi an bình của họ, vì họ chưa bao giờ là mối nguy hiểm cho các chúng sinh khác. Do vậy, câu chuyện mà vị Acharya này kể là được chấp nhận ngay lập tức, vì nó phù hợp với kinh nghiệm mà những người khác đã có ngay từ thời Đức Phật. Nói chung, tỳ kheo hành thiền khổ hạnh, người tu tập với lòng quyết tâm và dũng cảm, thường hay gặp những hoàn cảnh nguy hiểm liên tiếp, nhưng các ngài vẫn cố gắng thoát được một cách an toàn mà không trở thành nạn nhân của chúng. Điều này làm ta suy nghĩ và thấy tự tin rằng những ai có pháp trong tâm mình và những ai có quyết tâm tuyệt đối theo đuổi pháp sẽ luôn chiến thắng theo cách của pháp khi họ gặp những việc khác nhau. Rất hiếm khi có gì có thể làm hại họ, làm cho họ thua thiệt và bị tổn thất trầm trọng như thường xảy ra với những người khác. Dường như các vị ấy có sự bảo vệ siêu nhiên kỳ bí nào đó trong mình. Điều này rất khó mô tả và không thể giải thích cho người khác được. Nhưng đó là sự thật. Vì tác giả biết qua các bạn và các sư huynh đệ của mình, họ thường kể những sự việc mà họ đã gặp giống như thế này. Vị Achan này có tính cách kiên định, quyết tâm và thích đi sống một mình, chứ không thích ở với bạn bè và nhóm huynh đệ. Những lý do mà Ngài đưa ra đi vào tâm ta, Ngài nói, đi một mình và sống một mình làm ta phải có niệm và phải luôn nhớ và biết mình vào mọi lúc. Ta không dễ quên mình, ra ngoài và trở nên vướng bận với đủ mọi chuyện như khi diễn ra trong cuộc sống với bạn bè và đồng tu, những người thỉnh thoảng hay nói chuyện với nhau. Còn khi sống một mình, ta chỉ có một mối quan tâm là chính bản thân ta và không có các mối quan tâm thu hút chú ý liên quan tới những người sống cùng khác. Bất kỳ là thân có thái độ thế nào thì ta vẫn tiếp tục chiến đấu vì pháp, luôn luôn có niệm đi kèm không đứt quãng. Và bất kỳ ai có niệm hiện hữu trong mình thì có thể có cách để biết rõ về đủ mọi loại việc diễn ra trong mình. Thậm chí khi tới lúc thân hoại mạng chung, người đó cũng không dính mắc và quan tâm tới người khác, vì người đó chỉ chịu trách nhiệm với chính mình. Và khi thời khắc cuối cùng tới, để vị ấy chấp nhận cho mạng sống của mình tuân theo cách tự nhiên, vị ấy cũng làm vậy theo cách của pháp, không cuống quýt, không lo lắng và không do dự. Những điều có thể là một gánh nặng đáng lo ngại. Do vậy, vị ấy chấp nhận cái chết tuân theo hoàn cảnh, thoải mái, nhẹ nhàng, không phiền muộn hay lo lắng. Còn liên quan tới cái xác và việc giải quyết nó, một khi người chủ của chúng đã xả bỏ mọi quan tâm và lo lắng rồi, thì cái còn lại là một đống vấn đề vô nghĩa từ đó trở đi, được đất và cỏ phủ lên như mọi vật khác, và không gì còn lại là đặc biệt hay bất thường cả. Điều vị Acharya này nói thật đáng để nghe, nó rất dễ chịu và đi vào tâm, nhưng nó cũng rất phù hợp với tính cách của người đã đặt chính mình vào vị trí con của dòng Sakya, Đức Phật tối thượng, Sakyaputta Buddha Chinarasa, đi theo dấu chân của Đức Thế Tôn, và thật hiếm mới gặp được một vị như thế. Sau khi nghe hết những điều Ngài kể, ta lưu câu chuyện đó vào trí nhớ của ta để mang lại niềm vui và chấp cánh cho tâm bằng việc hồi tưởng lại chuyện đó. Những câu chuyện về cuộc đời của Ngài sẽ là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau, trải rộng tới cả tương lai, để các khổ hạnh đã được truyền lại cho các tỳ kheo chúng ta sẽ không bị chôn vùi và uổng phí. Đó sẽ là một tổn thất đáng buồn và nguyên nhân gây sầu não. Ngài đã cho thấy rằng vẫn còn những người chiến đấu để đi theo đường đạo và đạt được quả từ sự tu tập của chính họ, và dòng liên tiếp vẫn chưa bị đứt quãng đối với những người đạt được ngày càng nhiều sự bình an và hạnh phúc khi họ liên tiếp đạt tới những tầng cao hơn của tâm và pháp. Họ bắt đầu từ những tầng của định, tiến tới các tầng tuệ, đến khi biến đổi thành các tầng đạt đến sự giải thoát, Vimutti, nhờ tác dụng của Tilakhana. Đó là Anicca, tính chất tạm thời vô thường, Dukkha, bất toại nguyện, đau khổ, và Anatta, không có cái ta, vô ngã, là những cái mà tất cả những ai có ô nhiễm đều bị mắc vào. Những vị tỳ kheo thích sống trong rừng, trên núi, trong hang động và dưới những hang đá treo leo thường có những câu chuyện hay hơn và có khả năng làm cho người nghe suy nghĩ về những câu chuyện đó nhiều hơn là những tỳ kheo sống ở những nơi bình thường. Vị Acharya có những câu chuyện chúng ta đang đọc đây mô phỏng rất rõ điều này. Nếu chúng ta phải cho Ngài một biệt danh và gọi Ngài là người phiêu lưu mạo hiểm, thì biệt danh đó cũng rất phù hợp với Ngài mà không hề bất kính. Vì những cuộc chạm trán đầy mạo hiểm của Ngài là với mục đích làm sạch cỏ và để tìm kiếm pháp chân thật. Do vậy, biệt danh này là phù hợp với lối tu tập của Ngài, rất giống kiểu của một người lính hay một người phiêu lưu không bao giờ nhượng bộ hay lùi bước. Có người có thể cười nhạo điều này vì không thấy rằng những sự việc kể ra trên đây đáng được ca ngợi như vậy. Nhưng bạn đọc trước tiên cần xem xét những chuyện sau đây trước khi quyết định xem Ngài có làm một chiến binh hay không vào thời điểm Ngài thật sự đối diện với nguy hiểm. Tôi nghĩ qua đó bạn đọc có thể hiểu để ngưỡng mộ sự dũng cảm của vị Acharya này trong những câu chuyện sau đây.